Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phiên ngoại. Hai đồng tâm, một, VIP, không ai sẽ tại lưu lại tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Tích Thúy, đây căn bản không phải đầu óc nước vào không nước vào vấn đề. Này hoàn toàn là hơn cái rãnh biển Mariana à. Cố tình ngồi ở đối diện thanh niên còn chưa phát giác ra được có cái gì không đúng. Chống lại vệ đàn sinh thản nhiên trầm ổn ánh mắt, Tích Thúy kiềm lại trong lòng mình điên cuồng lăn lộn thổ tào dục. Tận lực tìm về chính mình lý trí, bình tĩnh hỏi, những lời này là ai dạy của ngươi? Lấy nàng đối vệ đàn sinh hiểu rõ, này tao quá mức lời nói tuyệt đối không thể nào là chính hắn nghĩ ra được. Vệ đàn sinh hắn nhìn nhẹ nhàng lễ độ. Trên thực tế, mặc kệ nhìn cái gì người chuyện gì đều là trên cao nhìn xuống từ bi giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Không ai có thể chỉ trích hắn lãnh ngạo mỉa mai ý. Bởi vì này tiểu biến thái chính mình căn bản ý thức không đến chính mình có cái gì không đúng. Hắn từ nhỏ đến lớn, hắn chính là như vậy sống. Thanh niên chậm rãi triển lộ một mạt ý cười. Ôn nhu nói, cũng không có người bên ngoài dạy ta. Thúy Thúy ngươi không vui sao? Ta, mắt thấy vệ đàn sinh không né không tránh. Bình tĩnh ngắm nhìn của nàng bộ dáng. Tích Thúy ma xui quỷ khiến rời đi ánh mắt. Ánh mắt của hắn mềm mại mông lung được giống khinh vân sương mù. Lại giống như gạt ra mây mù hạ xuân giang. Nàng thích không? Tích Thúy không phải không thừa nhận. Tuy rằng vệ đàn sinh vừa mới lời nói nghe ngốc thiếu chút, nhưng nàng cũng không chán ghét. Hồi tưởng lên, thậm chí trong lòng còn chảy qua một trận kỳ dị xúc động. Như là cầm huyền nhẹ chấn thì trượt xuống một giọt giọt sương. Run rẩy nhẹ nhàng mà đánh lăn, ngón cái cùng ngón trỏ ấn thượng cạnh bàn. Tích Thúy yên lặng nghĩ rằng, nàng có lẽ cũng thích. Nếu không ngu như vậy thiếu lời nói, nếu không phải là đối vệ đàn sinh có mang chút khác thường cảm tình, nàng cũng sẽ không về đến. Nàng tuy rằng không trả lời, vẻ mặt phản chiếu tại vệ đàn sinh đáy mắt, thanh niên không khỏi lại đè ép khóe môi cười. Kia Hoàng Nghi Xuân tuy là cái không học vấn không nghề nghiệp, nhưng thường niên trà trộn tại Phong Nguyệt trường hợp, đòi nữ hài tử niềm vui đảo tính là có như vậy một tay. Đây thật ra là vệ đàn sinh nghĩ lầm rồi. Hoàng Nghi Xuân nơi nào sẽ đòi nữ hài tử niềm vui. Đơn giản là hắn bộ dạng sinh đắc không tính xấu. Người lớn cũng coi như đoan chính. Nói chút không ảnh hưởng toàn cục thông minh nói. Đổ có vẻ có cổ khờ kính nhi. Hắn mặc dù là cái không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố, nhưng so với kia chút phóng ngựa đả thương người ngang ngược, liền có vẻ thảo nhân thích đến mức nhiều. Hơn nữa hoàng gia phú quý, liền tính Hoàng Nghi Xuân thật sự là những kia ngang ngược cao lương đệ tử, như thường cũng có chút gan lớn kỹ nữ, còn kề sát đi nịnh hót, bị người để ý như vậy cẩn thận dụ dỗ. Ngày lâu, Hoàng Nghi Xuân cũng đang khi chính mình là cái hài hước phong lưu nhân vật. Gặp phải đại danh đỉnh đỉnh vệ gia tam lang khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn cái này quân sư quạt mo đương nhiên cũng là muốn tận tâm tận lực chỉ bảo. Điều này cũng đưa đến Hoàng Nghi Xuân tại Phong Nguyệt trên sân một đường chạy thiên. Lúc này còn kéo lên vệ gia tam lang cùng hắn cùng nhau chạy như điên ở chạy thiên trên đường. Một đi không trở lại. Hoàng Nghi Xuân như vậy mù gần như đem dậy cũng không phải không có tư tâm. Trung quy liền vệ gia tam lang như vậy một bộ lãng nguyệt trơn bóng bộ dáng. Ai cũng muốn xem hắn ngã xuống thần đàn là cái gì bộ dáng. Ra ngoài Hoàng Nghi Xuân dự kiến là rơi vào yêu đương chung nam nhân. Chỉ số thông minh thật sự sẽ biến thấp, lại vẫn thật sự toàn bộ tiếp thu. Hoàng Nghi Xuân tuy rằng chứa điểm chính mình tư tâm, vệ đàn sinh cũng không phải thật hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói dối. Hắn sẽ không ái nhân, trước đó cũng chưa bao giờ yêu qua chẳng sợ bất cứ một người nào. Bất cứ nào một sự kiện, luôn luôn là người khác, vì hắn hy sinh phụng hiến đạo lý. Hắn còn chưa học qua như thế nào thảo nhân niềm vui. Mà vàng bạc ngọc thạch, lăng la tơ lụa, vệ đàn sinh chưa từng gặp qua tích thúy biểu hiện ra cái gì mãnh liệt yêu thích ý. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đường vòng lối tắt. Hoàng Nghi Xuân dạy hắn lời nói này đi ra ngu xuẩn cũng lệnh hắn bật cười. Nhưng nếu là nàng thích, hắn cũng có thể học đi nói đi làm. Nếu tích thúy biết vệ đàn sinh trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định là biết vậy chẳng làm. Không có người không ham tiền, làm cần cù chăm chỉ xã hội giúp, nàng cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ đối với này chút vàng bạc ngọc thạch không có biểu lộ ra cái gì yêu thích chi tình, cũng là bởi vì nàng còn tưởng rằng số tiền này căn bản mang không đi. Nếu mang không đi, cũng không sao được để ý. Bị vệ đàn sinh như vậy vừa ngắt lời, tích thúy nguyên bản vừa mới chuẩn bị tốt, này xem tất cả đều nghẹn trở về trong bụng. Nhớ lại vệ đàn sinh mới vừa bộ dáng, nàng hô hấp cũng không khỏi một loạn. Hiện tại, hay là trước nói chính sự trọng yếu, có ý thức xẹt qua vệ đàn sinh hôm nay cổ quái phản ứng. Tích thúy hơi chút sửa sang lại, chuẩn bị lên tiếng lần nữa. Lão thiên gia tựa hồ không có cho nàng cơ hội mở miệng. Một giây sau, một cái nho nhỏ, đen nhánh đầu, theo cửa thăm hỏi tiến vào. Phụ thân, nương tử, như mới hà xuất thủy cách tiểu cô nương, ghé vào khung cửa trước, nhỏ giọng hô, một bên giơ giơ lên trên tay mình bái thiếp. Các người có thể hay không lại đây một chút nha? Diệu hữu, vệ đàn sinh kinh ngạc hỏi. Nàng quên mất Lưu Mụ Mụ dặn, ngày hôm qua Lưu Mụ Mụ dặn dò nàng, được trống không liền đem bái thiếp giao cho phụ thân, nhưng nàng ngày hôm qua đọc sách nhìn xem quá nhập thần. Nghĩ đến này nhi, Diệu Hữu liền cảm thấy có chút chột dạ, cũng không quá dám dương mắt xem phụ thân thần sắc, bà cùng vậy vậy nói nàng cái gì cũng tốt, duy chỉ có vứt bừa bãi sơ ý tính cách. Làm thế nào cũng sửa không xong. Lưu bà tử mới vừa đi, nàng ngồi ở dưới hành lang, một bên đọc sách một bên chờ phụ thân đả tọa. Thư ngược lại là xem xong rồi, trong tay áo tắc bái thiếp lại là quên cái không còn một mảnh. Thẳng đến trước đây không lâu mới nhớ tới, tiểu cô nương liền cầm bái thiếp hoang mang rối loạn bận rộn chạy tới. Nhìn thấy Diệu Hữu lo sợ bất an bộ dáng, vệ đàn sinh tạm thời thu liễm bên cạnh suy nghĩ, tiếp nhận Diệu Hữu đưa tới bái thiếp. Tống Tu Mẫn, thiếp chung chữ viết đoan chính thanh lệ. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cuối cùng rơi kia tính danh, vệ đàn sinh hơi cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt nhất thời hiện ra một chương lạnh cực diễm cực mặt đến. Ngược lại là Diệu Hữu vừa nghe tên này, đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó nhất thời lộ ra vui vẻ sắc. Phụ thân, là Tống phu tử đầu bái thiếp sao? Là nàng, Tống phu tử trở lại. Diệu Hữu bận rộn không ngừng hỏi tới. Tích Thúy ngồi ở một bên, không có quấy rầy hắn hai cha con nàng. Diệu Hữu trong miệng Tống Tu Mẫn, tên này nàng chưa từng nghe nói, nhưng nghe vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu ý tứ trong lời nói, hẳn là tại nàng sau khi rời khỏi vệ đàn sinh mới kết giao bằng hữu. Nhìn thấy Diệu Hữu phản ứng, tựa hồ thực thích này Tống Tu Mẫn, là nam nhân vẫn là nữ nhân, cái nghi vấn này tự nhiên mà vậy liền xông ra. Chờ Tích Thúy phản ứng kịp thì mới phát hiện mình chú ý được nhiều lắm. Tống Tu Mẫn là từng chỉ bảo qua Diệu Hữu một đoạn thời gian nữ tiên sinh. Vệ đàn sinh đem bái thiếp đặt vào ở trên bàn, đột nhiên nói, bị phát giác trong lòng mình suy nghĩ. Tích Thúy có chút điểm quẫn bách thấp mắt, nhẹ nhàng mà ân một tiếng làm trả lời, lại không nhìn thấy thanh niên khóe môi sắp tràn đầy mà ra ý cười. Diệu Hữu cười nói, phụ thân nói không sai, Tống phu tử từng giáo qua ta một đoạn thời gian, kia Tống Tu Mẫn sinh ra thư hương. Phụ thân là cái thanh danh bên ngoài đại nho, nhưng đi được sớm, nàng từ quả phụ nuôi dưỡng lớn lên, hai mẹ con liền dựa vào thay nhà giàu nhân gia dạy học mà sống. Chờ Diệu Hữu tuổi tác tiệm trường, Vệ Dương thị liền mời Tống Tu Mẫn đến quý phủ thiết lập. Ngày thường, Diệu Hữu như thường đi học đường cùng Thích Nhi cùng đến trường. Nhưng cầm kỳ thư họa một loại, đều từ Tống Tu Mẫn đến chỉ bảo. Diệu Hữu cùng Tống Tu Mẫn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ chung sống một năm có dư. Tống Tu Mẫn dạy nội dung, Diệu Hữu kỳ thật không quá thích. Nàng vui mừng mẫu thân trong miệng Ngân Hà, Đại Hải, Trường Kinh cùng cực bắc chi địa phong tuyết. Nhưng nàng cùng Tống Tu Mẫn sư sinh chi gian quan hệ lại cực kỳ thân mật. Ngay cả Vệ Đàn Sinh cùng Tống Tu Mẫn, bởi vì Diệu Hữu cùng Vệ Dương thị duyên cớ cũng có chút giao tình. Vệ Đàn Sinh nhìn thoáng qua nữ nhi, tiếp tục nói, Tống nương tử trước đó vài ngày xuôi nam thăm thân đi. Không nghĩ đến ngày gần đây vừa lúc đến Hàng Châu, này bái thiếp là ngày hôm qua quảng đến, ấn thiếp chung theo như lời. Đúng lúc là hôm nay liền muốn tới bái phòng, Tích Thúy cũng nghĩ đến này một cha. Nếu ngươi có khách, ta đây liền về khách sạn trước. Vệ Đàn Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, không biết tại sao, nghe nàng lời này sau, mặt mày lãnh liệt một điểm, tiếng nói thản nhiên hỏi. Thúy Thúy, ngươi tại tránh né cái gì? Tống nương tử là Diệu Hữu phu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng một mặt? Huống chi ngươi đến, nơi đó có gọi ngươi né tránh đạo lý? Tiểu cô nương đứng thẳng, gãi gãi đầu, đây đều là của ta sai. Nương tử vẫn là ở lại đây đi, phu tử nàng người rất tốt, nàng muốn gặp đến phu tử. Nhưng là không muốn làm này Khổng nương tử rời đi. Không biết vì cái gì, nàng rất thích này Khổng nương tử đây. Liên tưởng cùng này Khổng nương tử chờ lâu thượng trong chốc lát. Đang nói chuyện, chợt có cái tiểu tư đến báo, nói là có vị họ Tống nương tử tiến đến bái phòng chủ hộ nhà. Cái này, liền tính Tích Thúy muốn đi cũng đi không xong. Diệu Hữu nghe nói, nắm váy ba ba ba đạp lên tiểu bước chân, dẫn đầu đi ra ngoài đón. Tống phu tử, Vệ Đàn Sinh ôn hòa ý bảo. Thúy Thúy, Tích Thúy đứng dậy đuổi kịp. Đi đến trong viện, một chút liền có thể nhìn đến rừng ở ngoài cửa xe ngựa. Thân xe thoạt nhìn không tính là phú quý, nhưng màn xe, thùng xe thượng xăm cành đạm nhạt bạch mai, nhỏ bé chỗ chân có thể trương hiển lịch sự tao nhã dùng tâm, mà ở ngoài xe, lặng lẽ chờ đợi một người cao lớn cao ngất nam nhân. Chính khom người vì kia Tống phu tử đánh màn xe, Tích Thúy qua đi thời điểm, vừa lúc nhìn thấy trên xe người rèm xe vén lên xuống xe. Trước lộ ra, là một đôi nhẵn nhụi như tuyết tay, tại dương quang chiếu rọi xuống giống như mỹ ngọc, màn xe dương lên. Cuối cùng lộ ra người trong xe đích thật bộ mặt, vị này Tống phu tử, mặc kiện màu hồng cánh sen sắc thượng nhu, tuyết đoạn váy dài, đè nặng màu đỏ hoa kết dây lưng, ngỗng trứng mặt, mặt mày nhỏ mà trường, dung sắc đặc biệt lệ, eo nhỏ tựa không chịu nổi nắm bình thường, hẹp hẹp một nâng, dáng người lã lướt, nhìn xem Tích Thúy trong lúc nhất thời hơi có chút lắc lư thần. Nàng đã từng thấy quá không ít đại lương mỹ nhân, Ngô Hoài phỉ mỹ được dịu dàng mà không trương dương, Cao Oánh mỹ được kiều diễm, từng đại tẩu Lý thị cũng là cái lịch sự tao nhã mỹ nhân, nhưng vẫn chưa có người nào giống Tống Tu Mẫn bình thường. Nhất cử nhất động giống như dùng thước đo tỉ mỉ đo đạc qua, giống như theo họa chung đi ra, mỗi một cọng ti, mỗi một sợi góc áo đều dán hợp mọi người đối cổ đại mỹ nhân tưởng tượng. Chỉ là nữ nhân trước mặt, trên mặt lại không cái gì ý cười, vẻ mặt lạnh lùng, cố tình bộ dạng xinh đắc lại tuấn tú, lạnh trung ngậm chút diễm sắc. Diệu Hữu đã sớm nghênh đón, Tống Tu Mẫn cái nhìn đầu tiên lại vừa lúc rơi vào đứng ở cách đó không xa Vệ Đàn Sinh trên người. Chống lại ánh mắt của nàng, thanh niên đi ra một bước, ôn hòa lễ độ cười cười, Tống nương tử, Tống Tu Mẫn trên mặt lúc này mới lộ ra điểm thận trọng ý cười. Lang quân, hồi lâu không thấy, đem hai người tương đối vấn an một màn, thu nhập đáy mắt, Tích Thúy ngẩn ra, nhưng một giây sau trực giác của nàng nói cho nàng biết. Này Tống Tu Mẫn cùng vệ đàn sinh chi gian, cùng Lâm Sảo Nhi cùng vệ đàn sinh, có chút không giống, nữ nhân ở trên xe, thanh niên tại dưới xe, đều là như ngọc một đôi, nhưng cùng với Lâm Sảo Nhi mới lạ lễ độ khác biệt. Giữa hai người, chậm rãi chảy xuôi, là thường niên ở chung tích lũy xuống ăn ý, không trương dương không kịch liệt, bình thường thanh nhuận. Mà lúc này, Tống Tu Mẫn cũng thấp mặt mày hướng Diệu Hữu qua lại tiếp đón. Trong mắt ý cười càng nhiều hai phần thật bổ. Ngẩng đầu thì nữ nhân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Tích Thúy trên mặt. Nhưng nàng lại không hỏi, chỉ nhìn lướt qua, cảm giác được nữ nhân ánh mắt. Tích Thúy tay áo bãi vừa động, lại không tiến lên, lại nhìn hướng vệ đàn sinh cùng Tống Tu Mẫn. Trong lòng nhưng thật giống như có cái gì từng chút một rơi xuống. Lâm Sảo Nhi cũng hào, Tống Tu Mẫn cũng thế. 6 năm thời gian cũng đã qua đi, không ai sẽ tại lưu lại tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Vệ đàn sinh hắn nhìn qua đã đi rồi đi ra. Tại đây 6 năm thời gian chung, kết giao chút cái khác, ưu tú nữ tính. Đây đều là nhân chi thường tình. Nàng vì về nhà lừa gạt tình cảm của hắn, ban đầu là nàng từ bỏ hắn, tại đạt thành mục đích của chính mình, cuối cùng có thể sau khi về nhà, nàng cũng không có lý do cưỡng cầu vệ đàn sinh vì nàng khổ thủ. Liền tính nhìn đến vệ đàn sinh cùng vị này Tống phu tử chi gian ăn ý thần hội, cũng không có qua hỏi tư cách, vị này là Lan Nương. Vệ đàn sinh mỉm cười. Vệ đàn sinh tiếng nói vốn là tinh khiết, lược qua dòng họ, gọi thẳng một cái Lan tự, đặt ở đầu lưỡi càng có chút nói không rõ tả không được ôn nhu và thân mật. Chọc Tống Tu Mẫn không khỏi nhìn nhiều một chút, Lan Nương, Tống Tu Mẫn lúc này mới lại con mắt nhìn về phía Tích Thúy. Cười nói, không nghĩ đến mới một đoạn thời gian này chưa từng gặp. Lang quân lại loan giao tái tục. Bậc này việc vui, như thế nào không thông chi ta, làm hại ta hôm nay tùy tiện liền tới đây, cũng không bị thượng một phần lễ mọn. Tống Tu Mẫn cầm một áp, hành một lễ, không thể nói rõ cỡ nào chân tâm thực lòng, lại cũng chọn không ra đến cái gì sai lầm. Thất lễ chỗ, còn vọng phu nhân bao dung. Tuy rằng tâm thần nhẹ loạn, nhưng Tích Thúy vẫn là ngẩng mặt, chấn định cùng nàng đối diện. Nương tử hiểu lầm, ta cùng với vệ lang quân chi gian cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Tống Tu Mẫn ngẩn ra, phải không? Nói bắt được lượng nàng một chút, song này hai lông mi lại nhẹ không thể nhận ra một nhăn, toát ra nhàn nhạt khoe khoang chi tình đến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nghiêu một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.